Ê, bây giờ 100 chai mày thiếu tao tính sao mày? Dạ em biết 100 chai tức là 100 triệu, nợ là phải trả. Dạ. Đúng, em có thiện chí là được. Bây giờ trả bao nhiêu? Dạ một xị. Một xị. Dạ, làm ơn giúp em, cho em 1 tháng sau trả. Một tháng trả? Dạ. Chà, anh không biết cái con ở bên vai trái của anh nó đồng ý không ta. Wow, đẹp quá, ma đao thần kiếm. Anh ơi, cái kiếm này bị mẻ rồi. Anh mới chém thằng kia À, cho em nửa tháng sau em trả. nửa tháng hả? Ừ. Không biết cái con bên vai phải của anh nó đồng ý không. Ý, cái đẹp xăm đẹp nè. Trời ơi, anh xăm mấy chữ này hay quá. Hận kẻ thiếu tiền. Anh xăm lộn rồi, xăm lại mới đúng là hận kẻ lâu trả. Xóa đi xăm lại đau lắm em. Cho em 1 tuần nữa em trả. Một tuần Ừ. anh đồng ý đó, nhưng không biết cái con ở trong bụng anh nó đồng ý không. Đâu. Ý, con thỏ màu xanh. Anh xăm mà đẹp quá. Ý, nó bị đâm lủng bụng rồi. Cái rúng của anh. Hả? Mày biết con thỏ ăn cái gì Dạ không? biết, con thỏ ăn củ cải đỏ. Còn mày không trả tiền anh thì sao? Anh giật cùi chỏ. Mày sẽ phù mỏ, miệng mày đầy máu đỏ. Anh yên tâm, em sẽ kêu mấy đứa nhỏ ra ngoài tiệm thuốc tây mua chai thuốc đỏ, về sứt cái mỏ cho hết máu đỏ rồi nằm bãi cỏ chơi với mấy con thỏ.